Luân hồi đan đế, chương 1825, Đỗ Trường Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Oku 46673 BB đã đề cử. Đây đều là Bái Lăng tiên sinh ban tặng. Tư Đồ Đông Đông vẻ mặt đầy tay thành khẩn và bội phục. Thiên địa vũ trụ, vạn vật đều có linh, võ kỹ cũng giống vậy. Không nên đem võ kỹ làm vật chết mà là làm đồng bạn, dùng tâm linh đi và nó trao đổi. Tư Đồ Ương Ương con mắt hiện lên gợn sóng. Đông Đông, ta hiện tại vậy phải thừa nhận, vị này Lăng công tử, đích xác rất có ý tứ. Tỷ, vậy ta tiếp tục đi tu hành. Tư Đồ Đông Đông không có cùng Tư Đồ Ương Ương nói chuyện nhiều, hắn lần đầu tiên như vậy khẩn cấp muốn đi tu hành. Hiện tại hắn đầu óc bên trong còn lưu lại hàng loạt liên quan tới Trường Minh cổ quyền lĩnh ngộ. Hắn không thể lãng phí cái này cơ hội, phải tiếp tục tiến hành tu hành và củng cố. Được, Tư Đồ Ương Ương tự nhiên sẽ không ngăn trở hắn. Làm Tư Đồ Đông Đông đi tu hành sau đó, Tư Đồ Ương Ương trước người hư không một hồi chập chờn, quần áo xám chàng trai bóng người hiện ra. Ngụy Thúc, Tư Đồ Ương Ương không ngạc nhiên chút nào, bình tĩnh hỏi. Ngài cảm thấy, vậy Lăng Vân nói như thế nào? Tư Đồ Đông Đông không biết quần áo xám chàng trai tồn tại, nhưng Tư Đồ Ương Ương nhưng là biết. Rất hiển nhiên, Tư Đồ gia cao tầng đây là đối với Tư Đồ Ương Ương vô cùng tín nhiệm, còn không tín nhiệm Tư Đồ Đông Đông. Không lo lắng cái khác, nói riêng về hắn ở trên võ kỹ năng lực tuyệt đối có thể nói là kinh diễm chi tài. Ngụy Duyên nói, hắn đối với Đông Đông nói những lời đó, đối với ta đều có rất lớn kích động. Thật, Tư Đồ Ương Ương kinh ngạc nói, Ngụy Duyên nhưng mà nguyên hồn cao thủ, Lăng Vân mà nói, lại có thể để cho một cái nguyên hồn cao thủ đều có dẫn dắt. Thật 100, Ngụy Duyên nói, bây giờ nhìn lại, mặc dù nhỏ công tử ngày thường có nhiều không điều, nhưng nhìn người ánh mắt xác thực rất tốt. Tư Đồ Ương Ương trên mặt lộ ra nụ cười. Vậy đối với cái này Lăng Vân, chúng ta có thể chú ý nhiều hơn. Đảo mắt 3 ngày trôi qua. Tuyết Lâu, cái này 3 ngày, Lăng Vân cũng đang tiếp tục chữa thương. Quảng cáo, Khải Sinh đan chức năng mạnh mẽ, cộng thêm Lăng Vân bản thân sức khôi phục mạnh, hiện tại hắn thương thế, đã cơ hồ hết bệnh. Sáng sớm, Tư Đồ Đông Đông liền tới tìm Lăng Vân. Sau đó, Lăng Vân đi theo Tư Đồ Đông Đông, đi tới Xích Long thành phi thuyền cảng. Tư Đồ Ương Ương đã ở trên phi thuyền chờ đợi, Ương Ương gặp qua Lăng công tử, thấy Lăng Vân đi lên, Tư Đồ Ương Ương đối với hắn khẽ khom người. Lăng Vân mỉm cười nói, lần này, sẽ đối Tư Đồ tiểu thư có nhiều quấy rầy. Có thể cùng Lăng công tử cái này cùng thiên tài võ đạo trao đổi, đây là Ương Ương chuyện cầu cũng không được. Tư Đồ Ương Ương lời nói rất khách khí, Lăng Vân âm thầm xúc động thật là có dạy dỗ à, đồng dạng là con em đại gia tộc có vài người là khi nam phách nữ cậu ấm, có vài người nhưng là Tư Đồ Ương Ương cái loại này tiểu thư khuê các. Cái này thế gian còn thật là giống nhau gạo cũng có thể nuôi trăm dạng người. Người với người chênh lệch thật sự là lớn, kế tiếp dọc đường Tư Đồ Ương Ương không có đi hỏi như vậy để cho người chán ghét vấn đề. Nàng lời nói còn khá là dí dỏm. Thỉnh thoảng hỏi Lăng Vân một ít võ đạo vấn đề, cũng tiến hành khen ngợi, cái này rất dễ dàng để cho đời người ra lòng hư vinh, cảm thấy vui thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, nàng trong giọng nói, còn sẽ xen kẽ không thiếu liên quan tới nguyên sơ cổ giới chuyện lý thú, để cho Lăng Vân chưa đến nỗi sinh ra chán ghét và không thú vị chi tâm. Bất chi bất giác phi thuyền sẽ đến cực bắc trên đất trống. Lăng Vân lại lần nữa than thầm. Dọc đường, có Tư Đồ Ương Ương cái loại này cô gái làm bạn đích xác là rất tốt chuyện. Lớn lên rửa mắt lại dí dỏm lại có giáo dưỡng, để cho hắn chút nào không cảm thấy nhàm chán. Mặc dù không có tu hành dưỡng thần, hắn nhưng cảm thấy tinh thần rất buông lỏng, thuộc về trạng thái tột cùng. Nhưng cái này loại vui thích cũng không kéo dài bao lâu. Cõi đời này, luôn là có người xấu háo hức tồn tại. Làm Lăng Vân và Tư Đồ tỷ đệ hai người từ trên phi thuyền bay xuống sau. Ở đối diện bọn họ cũng có đoàn người bay tới. Cái này được người trung gian một người, Lăng Vân rất quen thuộc chính là tới từ nguyên sơ cổ giới người thanh niên kia. Ở Tuyết Lâu lúc đó, thanh niên này vô cùng là cao ngạo còn định để cho Lăng Vân thần phục kết quả bị Lăng Vân một lần tàn nhẫn đánh. Giờ phút này, thanh niên này vừa nhìn thấy Lăng Vân, đôi mắt nhất thời thấm ra cực độ oán hận, gương mặt cũng thay đổi được dữ tợn vặn vẹo. Lăng Vân, ngươi cái này rác rưởi tại sao lại ở đây? Thanh niên cắn răng nghiến lợi nói, miệng như thế thúi, ngươi có phải hay không ra vừa nhột. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, thanh niên giận dữ, rác rưởi, ngươi không nên quá ngông cuồng. Bóp, thanh niên lời nói còn chưa nói hết, Lăng Vân bóng người liền biến mất. Tiếp theo, một đạo thanh thúy bạt tai tiếng liền vang lên. Bốn phía tất cả mọi người là ngẩn ngơ, mà giờ khắc này, Lăng Vân đã hồi về chỗ cũ tựa hồ hắn chưa bao giờ động tới. Hắn xoa xoa cổ tay. ngươi quả nhiên là muốn đánh, ra mặt dày như vậy, chẳng lẽ là bị quất nhiều luyện ra được. Càn rỡ, lại như này làm nhục Đỗ huynh. Thanh niên đi theo phía sau cái khác nguyên sơ cổ giới võ giả cũng đối với Lăng Vân tức giận. À, Lăng Vân, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Thanh niên lại là hai mắt đỏ như máu, cơ hồ muốn nổi điên. Đỗ Trường Phi, ngươi cầm miệng sạch một chút. Tư Đồ Đông Đông lạnh lùng cắt đứt hắn. Ngươi như lại đối với Lăng Tiên Sinh không tiếc lời, không cần Lăng Tiên Sinh ra tay, ta đều phải đánh ngươi. Đỗ Trường Phi con ngươi co rúc một cái, nhìn chằm chằm Tư Đồ Đông Đông. Tư Đồ Đông Đông, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cấp cho cái này ảm tinh dân địa phương ra mặt? Lúc trước hắn cũng không thấy Lăng Vân là từ Tư Đồ ra trên phi thuyền xuống. Mặc dù thấy Lăng Vân và Tư Đồ tỷ đệ chung một chỗ, nhưng hắn không cảm thấy ba người sẽ là chung nhau. Dẫu sao Tư Đồ ra thế lực khổng lồ, Tư Đồ tỷ đệ ngày thường so hắn cao hơn ngạo. Nào nghĩ tới Tư Đồ Đông Đông lại sẽ là Lăng Vân ra mặt nói chuyện. Lăng tiên sinh đối với ta lại nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, người xúc phạm hắn chính là xúc phạm ta. Quảng cáo, Tư Đồ Đông Đông hừ lạnh, còn nữa, cái gì gọi là ảm tinh dân địa phương? Ta Tư Đồ gia tổ tiên, còn có Giải Lưu đại nhân đều là đến từ ảm tinh, ngươi đây là xem thường ta Tư Đồ gia tổ tiên và Giải Lưu đại nhân. Đỗ Trường Phi sắc mặt mãnh đổi, vô luận là Tư Đồ gia tổ tiên, vẫn là Giải Lưu đại nhân, đều không phải là hắn có thể mạo phạm tồn tại cho dù là trong lời nói. Cái trước khá tốt, Tư Đồ gia và Đỗ gia bản thân quan hệ rất giống nhau. Đỗ gia cho dù hơi kém Tư Đồ gia, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, hắn không cần sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Giải Lưu đại nhân, cái này thật là không phải người dễ trêu chọc vật. Coi như Đỗ gia tộc Giải cũng phải né tránh ba phần. Hắn một cái vãn bối lại nào dám đi nói xem thường Giải Lưu đại nhân. Tư Đồ Đông Đông, ngươi không muốn ở nơi này ngậm máu phun người. Lúc này Đỗ Trường Phi liền tức giận. Ta nhằm vào chỉ là Lăng Vân một người, ngươi cần gì phải cầm hai vị tiền bối kéo vào. Được rồi, đừng ở chỗ này nói nhảm, tóm lại liền một câu nói, muốn xúc phạm Lăng tiên sinh trước qua ta cửa ải này. Tư Đồ Đông Đông nói, Đỗ Trường Phi ánh mắt lạnh lùng, nhưng hắn cũng không phải túi rơm. Được Lăng Vân, ta đây muốn xem, ngươi có thể núp ở Tư Đồ Đông Đông sau lưng bao lâu. Còn có ta khuyên ngươi tốt nhất chớ vào bí cảnh, nếu không ta có thể chơi chết ngươi. Lăng Vân ánh mắt hơi rét. Bất quá Đỗ Trường Phi một bên cao thủ chưa cho Lăng Vân tiếp tục phiến Đỗ Trường Phi bạt tai cơ hội. Hai cái vấn đỉnh cường giả đã xuất hiện tại Đỗ Trường Phi hai bên. Chỉ cần Lăng Vân dám nữa đến gần Đỗ Trường Phi, bọn họ nhất định sẽ đối với Lăng Vân phát động sấm sét công kích. Dĩ nhiên, Lăng Vân bất động, bọn họ vậy không thể xuất thủ. Suy nghĩ một chút cũng biết Đỗ Trường Phi có hộ pháp cao thủ Tư Đồ Ương Ương và Tư Đồ Đông Đông khẳng định cũng có. Không có thích hợp điều kiện, bọn họ tùy tiện đối với Lăng Vân xuất thủ chưa chắc đòi đạt được tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.